Công chúa bóng đêm, chương 8, góc truyện audio.com. Một Minh Câu ngồi lai trong phòng bệnh VIP xa hoa như phòng công chúa. Cô vẫn đang dán mắt vào chiếc màn hình máy tính. Chưa cô ngẩng đầu lên rồi hướng ánh mắt đến khung cửa sổ ở bên hông giường bệnh của cô. Sau một hồi trầm ngâm nhìn khung cửa sổ thì cô gập máy tính lại rồi bước xuống giường. Trong vô thức cô bước đến trước cửa phòng bệnh của cô bé kia. Trong phòng là một chàng trai với gương mặt ấm áp đang lau tay cho cô bé trong phòng. Bất giác bàn tay cô nắm chặt lại và ánh mắt NSNF cô bé kia như muốn giết người. Rồi cô quay về phòng nạp xuống nhắm chặt mắt lại nhưng hình ảnh đó lại có thể biến mất mà cứ tiếp tục hiện lên trước mắt cô. Ở một nơi khác, Hoàng Quân lái xe về nhà. Vừa bước vào phòng cậu đã tức giận mà ném hết đồ trong phòng. Các mảnh vụn bay tứ tung, tay cậu đã rớm máu nhưng cậu lại cô hề mảy may rung động hay dừng cái hành động điện cuồng lại. Bây giờ trước mắt cậu chỉ có hình ảnh người con gái cậu yêu đang ở bên người con trai khác. Lúc này cậu chỉ hận là cô thể một kiếm giết chết cậu ba. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu ba cướp đi người con gái cậu yêu thì cậu sẽ cướp đi người con gái mà cậu ba yêu. Lâm ra. Cử xe đến đón tiểu thư và cô bé kia, vừa thấy họ đi ra, lái xe liền chạy vội đến mở cửa, nhưng lại xuất hiện một chiếc Lamborghini chắn ngang, cậu từ trên xe bước xuống, Lam Linh, anh có một nơi muốn đưa em đến, đi cùng anh Đờ Si cô, cậu mở cửa xe cho cô, Đờ Si, cô nói rồi quay sang nói versus tên tài xế, cậu đưa cô bé kia về đi, chút nữa tôi về sau. Khoảng 30 sau, chiếc Lamborghini dừng lại trước một ngọn đồi. Đây là đâu, cô Tư, đây chính là nơi chôn cất di hài của anh trai và mẹ em. Sau khi em mất tích anh đã đưa họ về đây để tránh sự dòm ngó của các thế lực thù địch của Triệu gia. Cậu dẫn cô đến một dòng thác, ở phía trong kia sao? Cô nói rồi chỉ tay về phía hang động nằm khuất sau dòng thác. Quan sát rất tốt, đi thôi. Cậu dẫn cô đi vòng vào hang động, bên trong là hai ngôi mộ Đờ Si chăm sóc cẩn thận. Tấm bia bên trái khắc chữ, Triệu Tử Quân, tấm bia bên phải khắc chữ, Lý Thanh Thanh, khi đến đây thì cô có thể giữ Đờ Si sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có thường ngày nữa. Cô quỳ xuống trước hai ngôi mộ lai ba cái rồi tự thề rằng, thù này cô báo nguyện cô làm người. Sau đó cô đứng dậy dùng con dao găm dắt sau lưng cắt bàn tay mình làm cho mắt nhỏ xuống rất nhiều nhưng cô và cậu đều cô phản ứng. Vì cậu thừa hiểu Đờ Si phong tục của Triệu gia, khi lập lời thề sẽ cắt tay để máu chảy xuống đủ 49 giọt. Đi thôi, cô quay lưng bỏ đi. Ừ, cậu cũng đi theo, khi ra đến xe, chợt ca ói nhìn vào chiếc đồng hồ triệu đô trên tay rồi cười khẩy. Vào lúc này ở một nơi khác, Boom đang chạy trên đường thì đột nhiên chiếc Mercedes-Benz bỗng phát nổ. Mọi người hai bên đường đều hoảng loạn, chiếc xe đó cô phải xe nào khác mà chính là chiếc xe của Lâm gia Đờ Si cử đi. Biệt thự Lâm gia, tên quản lý hốt hoảng chạy lên phòng cậu ba. Cậu ba, có chuyện rồi, chiếc xe Đờ Si cử đi đã phát nổ giữa đường. Hiện tại vẫn chưa xác nhận Đờ Si về việc cô Tư có đang trên xe hay cô. Mau theo ta đến hiện trường. Cậu ba nói rồi vơ lấy chiếc áo khoác chạy vội đi. Đúng lúc chiếc xe của cậu ba chuẩn bị chuyển bánh thì cô về đến. Cậu vừa mới mở cửa định bước lên xe thì trông thấy cô. Cậu liền chạy đến, Lam Linh, em cô sao chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cô, vừa đi vừa nói, cậu nói rồi kéo tay cô lên xe. Trên đường đi cậu đã kịp kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Lúc này cô mới phần nào hiểu Đờ Si cái nhếch môi của cậu có ý nghĩa gì. Theo như cô suy đoán thì ca ói chính là người đứng đằng sau chuyện này. Nhưng vẫn có một chuyện mà cô nghĩ mãi vẫn cô hiểu nổi đó là... Cậu và cô bé đó có tư thù gì mà lại phải làm đến tận nước này, cách chương.